Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái gì Trần trưởng phòng, quyền lực có thể so với tôi hay sao? Đào Hữu Nam cười hỏi. Nhưng là... Không cho phép nhưng là... Tóm lại cô bây giờ không được phép đi xuống. Ở lại chỗ này theo tôi, hiểu chưa? Đào Hữu Nam để ly rượu xuống, bàn tay hướng mặt Hàn Phỉ Vũ vơi tới. Nhưng Trần trưởng phòng sẽ mắng tôi. Hàn Phỉ Vũ xoay mặt, né tránh tay của Đào Hữu Nam. Cô ta dám mắng cô. Cô nói với cô ta, Tà Hữu Nam bảo cô là không cần làm. Nhưng là Hàn Việt Vũ còn muốn nói cái gì? Thật nhiều lời. Lông mày của Tà Hữu Nam vừa nhíu, bắt được bàn tay của Hàn Việt Vũ đột nhiên kéo cô lại gần. Sau đó môi mỏng lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay in trên môi cô. Hàn Việt Vũ cả người cương cứng không cách nào phản ứng. Tà Hữu Nam đai thân thể nhỏ nhắn của Hàn Việt Vũ sát lên thân thể hùng trắng của anh. Một bàn tay to rơi xuống eo nhỏ của cô, một tay khác lặng lẽ men theo bên trong áo đi đến đụng chạm hai tòa sơn phong trước ngực cô. Giống như bị điện giật, Hàn Phỉ Vũ vốn hai mắt mờ mịt đột nhiên có tiêu cự. Cô ra sức để Tạ Hữu Nam dừng tay, cô kêu gào. Tạ Hữu Nam bị đẩy ra chỉ bị môi lặp mềm một chặt, không thành vấn đề, cô đà ra đi. Cái gì? Hàn Phỉ Vũ hoài nghi mình nghe lầm. Mỗi phụ nữ đều có một giá tiền, cô cho mình đáng giá nhiều hay ít tiền? Tạ Hữu Nam khoanh hai tay ôm trước ngực chờ đợi Hàn Phỉ Vũ ra giá. Hàn Phỉ Vũ rốt cuộc hiểu rõ ý của Tạ Hữu Nam. Tôi không bán mình. Vậy sao? Tạ Hữu Nam lộ ra vẻ không tin nhìn Hàn Phỉ Vũ nói. Vậy sao cô đến gần em trai tôi? Tôi và Học Văn là bạn tốt. Hàn Phỉ Vũ cầm chặt quả đấm. Tạ Hữu Nam cương nhiên cho là cô có mục đích đến gần Tạ Học Văn. Bạn tốt. Tạ Hữu Nam giống như là nghe được một chuyện buồn cười lớn nhất. Một nam một nữ, có cái gì là bạn tốt? Anh tin tưởng cũng được, không tin tưởng cũng không sao. Dù sao tôi và Học Văn xác thực chỉ là quan hệ bạn bè. Thôi, chớ giả bộ. Đã sinh vật như phụ nữ tôi đã sớm xem thấu. Trên đời có phụ nữ nào không hâm mộ hư vinh? Cô dám nói, cô với em trai tôi lui tới không phải là bởi vì biết hắn họ Tả hay sao? Lúc tôi biết Học Văn, căn bản không biết anh ấy và tập đoàn thần thoại có liên quan. Tùy cô nói như thế nào cũng tốt. Tạ Hữu Nam không muốn tiếp tục cùng Hàn Phỉ Vũ cãi cọ. Dù thế nào, ý nghĩ trong lòng anh không vì câu nói của cô mà sửa đổi. Cho cô một đề nghị kiếm một khoản lời. Cô đã đặt sai tiền cuộc đời rồi. Cô làm việc ở thần thoại nên biết Tà Học Văn có bao nhiêu quyền lực. Quyền lực một trưởng phòng cũng lớn hơn nó. Cho nên Tà Học Văn có thể chào cô, tôi nhất định cũng có thể chào cô, thậm chí hơn xa nó. Ta muốn về làm việc. Hàn Phỉ Vũ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy xoay người bưng nhanh tới cửa. Cô không muốn nghe Tà Hữu Nam lại chê bai nhân cách của cô. Ai cho cô có thể đi? Tà Hữu Nam nhanh nhẹn bắt được Hàn Phỉ Vũ, cũng thuận thế đem cô ép tới góc tường. Cô vẫn chưa trả lời tôi. Cô chắc chắn có giá tiền của cô. Tạ Hữu Nam tự phụ nói. Tôi là người, không phải thương phẩm, không thể nói đến giá tiền. Hàn Phỉ Vũ cảm thấy thật khổ sở trong mắt anh. Bất kỳ phụ nữ nào cũng chỉ là một mặt hàng có bảng giá đợi bán mà thôi. Không chịu nói hay sao? Tốt, vậy tôi ra giá mua cô. Người mua. Hàn Phỉ Vũ cảm thấy từ ngữ này rất chói tai. 500 vạn có đủ không? Nam muốn che là hai lộ tay. Cô không phải là hàng hóa, không có ít giá. Không đủ, 1.000 vạn. Hàn Phỉ Vũ dùng hết sức toàn thân dãy giụa. Như lần này Tạ Hữu Nam sớm có dự phòng, kiểm giữ cô thật chặt. 10 triệu cũng không đủ sao? Tốt, 20 triệu. Cầm mồm, cô không thể điều khiển cái miệng đã kêu thành tiếng. 20 triệu cũng thiếu. Tôi đã ra giá tiền vượt xa giá trị bản thân cô. Cô nên biết, cô không phải trị giá 20 triệu. Hàn Phỉ Vũ liên tục từ chối, khiến Tạ Hữu Nam luôn luôn có nhẫn nại cũng sụp mặt xuống. Làm phụ nữ phải biết đủ, cũng hiểu phân lượng của mình. Buông tôi ra, Hàn Phỉ Vũ cái gì cũng không muốn nghe. Cô gật đầu đồng ý, tôi liền thả cô ra. Trong mắt Tạ Hữu Nam, không có người phụ nữ nào anh không chinh phục được. Cô gái trước mắt này cũng không ngoại lệ. Phụ nữ cùng Tạ Hữu Nam lui tới, không ai, không phải là chim sa cá nặng, mỹ nữ diêm dúa đầy đặn. Hàn Phỉ Vũ này chỉ có thể có bề ngoài thanh lệ, thân hình quá gầy, không gây hứng thú bên trong anh. Vậy mà khi anh biết cô thế nhưng cùng em trai hắn có quan hệ, thì cô liền nâng lên hứng thú của anh. Hàn Phỉ Vũ gấp gáp muốn từ bên cạnh Tạ Hữu Nam thoát đi. Đầm một mảnh hỗn loạn, cô quay đầu đi, bất chấp tất cả cắn lên tay của Tạ Hữu Nam đang nắm vai cô. Tạ Hữu Nam không nghĩ tới Hàn Phỉ Vũ nhìn nhu nhược sẽ cắn anh một cái, khiến anh trong nháy mắt hơi buông lỏng tay ra. Hàn Phỉ Vũ thừa dịp đẩy Tạ Hữu Nam, liều mạng phóng tới cửa. Tạ Hữu Nam cũng không đuổi theo, bởi vì Hàn Phỉ Vũ làm sao cũng không trốn khỏi. Còn mùi anh nhìn chúng, không một ai thoát được, Trước kia như thế, hiện tại cũng như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net